Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 151 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment nhận xét cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Nhân Đạo Chí Tôn ngay sau đây. Tinh lộ vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước. Đám người Trung Nhạc đi qua một phiến rồi lại một phiến chiến trường. Những chiến trường này đều nằm trong đệ nhất lục đạo giới, là Phục Hy Thị, bởi vì vận mệnh của tộc nhân chính mình đã đâng lên phản đối. Rốt cuộc lúc bấy giờ bọn họ cũng đi tới một chiến trường, đó là chiến trường thứ nhất. Nơi này là phiến chiến trường rộng lớn nhất, cũng là chiến trường thảm thiết nhất. Khắp nơi đều là mộ hoang, khắp nơi đều là mộ bia. Đại chủng bộ tộc Thiên Khung Phục Hy Phong Thí, Đại chủng bộ tộc Thiên Tề Phục Hy Phong Thí, Đại chủng bộ tộc Thiên Ất Phục Hy Phong Thí, Đại chủng bộ tộc Hợp Hùng Nữ Hoa Phục Hy Phong Thí, Đại chủng bộ tộc Thiên Dương Phục Hy Phong Thí, Đại chủng bộ tộc Thiên U Phục Hy Phong Thí, Phục Hy Phong Thệ Hậu Điếu, Hậu Sung Phục Hy Phong Thí, Lôi Vũ Phục Hy Phong Thí, Thiên Hoàng Phục Hy Phong Thí. Trung Nhạc quan sát từng tòa đại chủng, trong lòng sinh ra một cỗ bi thương khó hiểu. Tân Hỏa cũng đặc biệt trầm mặc. Qua một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng nói: Nhạc tiểu tứ, Phong Thị tổng cộng có tất cả 10 bộ lạc, là 10 họ tộc lớn nhất của Phục Khí Thí, là gốc của toàn bộ Phục Khí Thí. Toàn bộ họ thí của Phục Khí Thí đều khởi nguyên từ Phong Thị cả. Ngược dòng trở về, tổ bối của mỗi một Phục Khí Thí đều là họ Phong. Trước khi ta lâm vào ngủ say, Phong Thị thập bộ là 10 bộ tộc cường đại nhất Phục Khí thần tộc. Họ Phong khai chi tán diệp mới có những họ thị khác. Những họ thị này là từ thời đại Tại Hoàng lưu xuống, kéo dài cho tới bây giờ. Mà hiện tại hắn ở chỗ này gặp được anh liệt của 10 bộ Phong Thị. Thập đại bộ tộc của Phong Thị: Thiên Khung, Thiên Tể, Thiên Ất, Hợp Hùng, Nữ Hoa, Thiên Dương, Thiên U, Hậu Điểu, Hậu Sung, Lôi Vũ, Thiên Hoàng. Ở trên chiến trường thứ nhất, nghênh chiến quân giặc chết trận vô số. Đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Phục Khí Thị. Trận chiến này thảm liệt khó có thể tưởng tượng. Chỉ từ di tích chiến trường tới xem, bọn họ đã tao ngộ sự ngăn chặn khủng bố ở chỗ này. Tồn tại ngăn chặn bọn họ tuyệt đối là tồn tại vượt quá sức tưởng tượng. Lúc này mới có thể đánh cho Phong Thị thập bộ cường đại nhất Phục Khí thần tộc tàn phế. Lúc này mới có thể lâm suy yếu lực lượng của Phục Khí thị. Chiến trường thứ nhất, tế huynh đệ tỷ muội ta. Trung Nhạc tìm được đệ nhất tế bia. Trên tấm bia đá, ngoại trừ tế văn ra, còn ghi lại một câu nói không tầm thường: biết rõ tất bái, cũng muốn tiến lên phía trước, tránh còn có một đường sinh cơ, không tránh con cháu trọn đời không thể xoay người. Trong lòng Trung Nhạc trầm trọng, kẻ lưu lại hàng chữ này trong lòng còn có một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng đi tranh một chuyến, đặt cược một lần, tranh thủ cho con cháu hậu đại một cái tương lai. Kẻ phản bội đã diệt hoàng tộc ta. Lại có người dùng máu tươi viết ra mấy chữ này. Trong hàng chữ này toát ra sự tức giận và oán niệm mà thiên địa có hủy diệt cũng không thể ma diệt được. Cỗ oán niệm này xung thiên, mặc dù đã trôi qua hơn 8 vạn năm, nhưng oán khí và phẫn nộ vẫn như cũ, không có nửa điểm tiêu tán. Trung Nhạc nhìn thấy mấy chữ này cũng không khỏi dùng mình một cái. Ngoại trừ hàng chữ này ra, còn có một hàng chữ khác nữa. Hàng chữ viết: tiêu diệt Phục Khí thị ở đây. Phía trước mấy chữ này hẳn là còn một cái tên họ, đáng tiếc không biết đã bị kẻ nào lau đi mất, đã không nhìn thấy được cái tên này. Trung Nhạc trầm mặc, chuyện tình phát sinh năm xưa hắn không thể nào biết được, nhưng cũng có thể suy đoán ra một chút đại khái. Thập đại bộ tộc Phục Khí thị, Phong Thị bí mật triệu tập tất cả cường giả Phục Khí thị, dự định trở lại tổ tinh của đệ nhất lục đạo giới, thức tỉnh linh của các đời Phục Khí thiên đế, khiến cho đế binh sống lại, vãn hồi đại thế của Phục Khí thị. Nhưng trong số bọn họ đã xuất hiện kẻ phản bội. Có đồng tộc đã phản bội Phục Khí thị, tiết lộ bí mật này ra, khiến cho địch nhân của Phục Khí thị phục kích ở chỗ này. Thập đại bộ tộc Phục Khí thị, Phong Thị đa số chết trận, kẻ còn sống sót lập bia kỷ niệm anh liệt chết trận. Những phục khi còn lại dựa theo ý niệm liều chết đánh một trận, tiếp tục tiến về phía tổ tinh. Bọn họ dọc đường đi đã tao ngộ 5 trận ác chiến, từ chiến trường thứ nhất đánh tới chiến trường thứ 6, cuối cùng tàn quân mới đi tới tổ tinh. Mà vào lúc đó, tự nhiên lão tổ đã bố trí mai phục trên tổ tinh. Trong trận chiến cuối cùng này, toàn bộ những phục khi không muốn quỳ hết thảy đều chết trận. Thời điểm kẻ thắng lợi trở về đi ngang qua chiến trường thứ nhất đã hưng phấn viết ra mấy chữ tiêu diệt phục khi ở đây. Nhưng vì sao có kẻ đã xóa đi tên họ của hắn đây? Là kẻ nào đã xóa đi? Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát mấy chữ tiêu diệt phục khi ở đây. Tên họ phía trước là bị chỉ lực lao đi, mơ hồ có thể nhìn thấy địa phương bị xóa đi có vân tay dính máu. Vân tay của mỗi một chủng tộc đều không giống nhau. Trong vân tay ẩn tàng cấu tạo của văn lộ đồ đằng còn có đặc thù của chủng tộc. Vân tay của phục khi thị đều không giống với những chủng tộc khác. Có long văn và giả văn ẩn chứa trong vân tay. Long văn chiếm cứ chủ đạo sẽ hình thành hình dạng long cốc, giả văn chiếm cứ chủ đạo sẽ hình thành hình dạng trùng kích bình nguyên. Hắn cũng là phục khi sao? Trung Nhạc quan sát dấu vân tay dính máu, nửa cười nửa không, như khóc cũng không phải khóc, lẩm bẩm nói: hắn cũng là phục khi diệt phục khi, khó trách hắn sau khi đắc ý vinh váo đã tỉnh ngộ lại, tự xóa đi tên họ của chính mình. Hắn chính là đã tiêu diệt chủng tộc của chính mình, hắn chính là tên phản đồ kia. Trung Nhạc lấy ra một khối thần kim đốt chảy, in lại dấu vân tay này thu vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Đi thôi. Trung Nhạc khôi phục lại bình tĩnh, nói với đám người Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà. Bọn họ leo lên tòa truyền thống trận cuối cùng của đệ nhất lục đạo giới, đi về phía tinh vực không biết kia. Lại qua thời gian hơn một năm, một quả tinh cầu xanh thẳm xuất hiện ở trước mắt đám người Trung Nhạc, giống như một quả bảo thạch rực rỡ. Quả tinh cầu này cách bọn họ càng lúc càng gần, kích thước cũng càng lúc càng lớn hơn. Không bao lâu sau, phía sau quả tinh cầu xanh thẳm này xuất hiện một quả tinh cầu đen như mực, giống như một quả bảo thạch màu đen. Hai tinh cầu không ngờ lại đang cùng chuyển động xoay quanh nhau, khiến cho người ta không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Đạo quang lưu truyền tống này chính là đang bay về phía một trong hai quả tinh cầu này, chỉ là bây giờ còn chưa thể nhìn ra địa điểm mục tiêu là quả tinh cầu nào. Mà ở chỗ xa hơn, đám người Trung Nhạc nhìn thấy có ba quả thái dương đang dùng một loại quỹ tích kỳ dị vận hành, mỗi quả đều có quỹ tích bất đồng vô cùng cổ quái. Quanh ba quả thái dương này đều có mấy tinh cầu đang xoay tròn xung quanh, khi thì bị quả thái dương này bắt lấy, khi thì bị một quả thái dương khác bắt lấy. Những tinh cầu này cũng không thể cư trú, bị ba quả thái dương thiêu đốt biến thành thế giới nham tương. Mà vị trí của hai quả song tử tinh kia lại vừa vặn đều cách ba quả thái dương kia không xa không gần, hoàn cảnh hẳn là không ác liệt như những ngôi sao khác, có thể đảm bảo sinh linh sinh sống ổn định. Đại thiên vũ trụ đúng là không gì không có. Bạch Tương Hải không khỏi tán thán nói: chẳng lẽ hai quả tinh cầu này chính là tinh vực tử vi hay sao? Đạo quang lưu truyền tống từ trên trời giáng xuống, rơi về phía quả tinh cầu xanh thảm kia. Đột nhiên đạo quang lưu truyền tống chấn động kịch liệt, thân thể đám người Trung Nhạc chấn động một cái, bị một cỗ lực lượng bàng bạc ngăn cản lại, vậy mà từ trong quang lưu bị chấn cho văng ra ngoài. Ngay cả lục đạo lão nhân cũng bị chấn động, từ trong bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc bay ra. Đồ vật gì vậy, vậy mà có thể ngăn chặn chúng ta lại sao? Đám người tâm thần đại chấn, bề ngoài quả tinh cầu xanh thẳm này phảng phất như có một loại lực lượng kỳ diệu thủ hộ ngăn cản đạo quang lưu truyền tống. Hai vị sư huynh, các người cũng đưa đệ tử tới đây tham dự trận tịnh hội này sao? Lúc này một đạo thanh âm hùng hồn chợt vang lên. Sư Bất Dịch và lục đạo lão nhân vội vàng nhìn lại, tâm thần nhất thời chấn động, chỉ thấy cách bọn họ không xa vậy mà có từng chiếc cự hạm bảo lễn, thần điện, thần lâu, dị thú, rất nhiều ma thần đang ngồi ở trong đó, hình dạng ai nấy cũng đều vô cùng cổ quái. Ma quang lượn lờ, ma uy sao động, bên ngoài quả tinh cầu xanh thẳm bay thậm chí có tới mấy trăm tôn ma thần đang tụ tập ở đây. Đây là cảnh tượng mà ở trên tổ tinh căn bản không thể nào thấy được. Sư Bất Dịch liên tục dùng mình mấy cái, có chút sợ hãi. Bọn họ đã bị truyền tống vào trong ổ ma thần này rồi sao? Nhiều ma thần như vậy, nếu như động thủ chỉ sợ sẽ có thể dễ dàng xé xác tất cả bọn họ. Tôn ma thần mở miệng hỏi kia cực kỳ khôi ngôi hùng tráng. Trên cổ hắn đeo một chuỗi hạng liên là dùng xương đầu của thần ma luyện chế mà thành, tổng cộng có 28 khỏa, đã bị hắn luyện tới chỉ lớn bằng nắm tay, dùng một sợi long gân làm dây thừng xuôi chuỗi lại với nhau. Sư Bất Dịch ổn định lại tâm thần, vội vàng hoàn lễ, mỉm cười nói: Chính là đưa tiểu đồ tới đây góp hỏi, xin hỏi sư huynh xưng hô như thế nào? Trong lòng của hắn có chút đắc ý, thầm nghĩ: Trùng lão già, lần này ăn thiệt thòi rồi, người ta nói hắn là đệ tử của ta cũng không phải do ta nói à, đoán chừng hắn cũng không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể ngoan ngoãn gọi ta một tiếng sư tôn. Có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ khốn kiếp mà, ta cũng không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của hắn ta. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, cũng không có lên tiếng mà chỉ quan sát khắp nơi. Chỉ thấy đám ma thần này ai nấy cũng đều mang theo đệ tử, tu vi thực lực của những đệ tử ma thần này cũng đều cực kỳ cường đại, phần lớn là cự bá thông thần cảnh, chỉ có số ít mấy tên cự bá chân linh cảnh. Nhưng cự bá chân linh cảnh cũng không thể khinh thường, thực lực của mỗi một tên cự bá ma tộc đều mạnh so với luyện khí sĩ trên tổ tinh một mảng lớn. Ta là Thiểm Đông Nguyên của Thiên Thiểm Thánh tộc, đến từ tinh vực Tả Nha, bộ hạ của Bích Thiên Pháp Vương. Thiểm Đông Nguyên xoay chuyển chuỗi đầu lâu thần ma ở trên cổ mình, khuôn mặt dữ tợn, cười ha hả nói: Hai vị sư huynh thoạt nhìn thực lực không kém, không biết là đến từ địa phương nào vậy? Địa phương nhỏ mà thôi. Lục Đào lão nhân cướp lời lên tiếng, thản nhiên nói: Chúng ta tới từ một địa phương nhỏ không biết tên, đối với Thiểm sư huynh chỉ là một đám thôn dã quê mùa mà thôi, ta gọi là Đạo Lưu, hắn gọi là Sư Bất Dịch. Nói ra thật xấu hổ, lần này chúng ta tới đây chỉ là vô tình nghe tin đồn mà tới, cái gì cũng đều không biết, còn xin Thiểm sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Trong lòng Sư Bất Dịch khẽ động, thầm khen Lục Đào lão nhân thông minh, phản ứng nhanh lẹ, hiện tại bọn họ không biết đã bị truyền tống tới địa phương nào, cũng không biết sâu cạn của nơi này, lại càng không biết cái tên tổ tinh này có thể nhắc lên hay không đây. Lục Đào lão nhân không nói mình tới từ tổ tinh, ngược lại chính là lựa chọn tốt nhất. Thiểm Đông Nguyên cũng không chút để ý, mỉm cười nói: Ngục giới ta chính là thánh giới linh đạo, địa phương nhỏ cũng có thể ra được đại thánh hiền, các ngươi yên tâm đi, mặc dù địa vị của yêu tộc và nhân tộc thấp hơn, nhưng ta cũng sẽ không kỳ thị các ngươi. Bích Thiên Pháp Vương từng nói, chủng tộc không có mạnh yếu, có mạnh yếu chính là tâm cảnh của luyện khí sĩ kìa. Sư Bất Dịch nhất thời không nói gì, địa vị của yêu tộc và nhân tộc đều thấp sao, đều sẽ bị kỳ thị hay sao? Chỉ cần không phải là thần tộc, ngục giới ta cũng sẽ không để ở trong lòng, chứ là vì sao hai vị lại có một gã đệ tử thần tộc vậy? Ánh mắt của Thiểm Đông Nguyên như điện rơi xuống trên người của Bạch Thương Hải, rồi cười lạnh nói: Không ngờ hai vị sư huynh ở trong ngục giới ta lại dám thu thần tộc làm đệ tử, lá gan thật sự không nhỏ. Sư Bất Dịch vội vàng cười nói: Tên thần tộc này là một đứa trẻ bị vứt bỏ, vốn là Tà Bà Tinh linh thể. Sao? Tà Bà Tinh linh thể ư? Thiểm Đông Nguyên nhất thời giật mình, sau đó bật cười ha hả nói: Có trách lại bị thần tộc vứt bỏ. Tảo Bà Tinh linh thể không tệ, còn được gọi là chú linh thể, trời sinh đã mang theo văn lộ đồ đằng xui xẻo ở trên người, các ngươi còn có thể sống cho tới bây giờ đúng là không dễ, không bị hắn khắc chết đã là may mắn lắm rồi. Bất quá theo ta thấy, văn lộ đồ đằng xui xẻo của tên tiểu tử này tự hồ vẫn chưa được kích phát ra, hắn còn chưa biết phải tu luyện như thế nào, bằng không chỉ cần tu luyện thành công thôi, thức tỉnh được tiên thiên chân linh sẽ chính là một tôn ách vận đại ma thần phi thường cao cấp à. Sư Bất Dịch và Lục Đạo lão nhân hai mặt nhìn nhau, không ngờ linh của Bạch Thương Hải lại còn có lai lịch này. Bạch Thương Hải cũng là trừng mắt cứng lưỡi, trong lòng hậm hực không thôi. Hắn vốn dĩ còn có chút tâm lý may mắn, cho rằng những người bên cạnh mình chỉ là không may mắn một chút mà thôi, cũng không phải là do chính mình khắc. Nhưng nghe ý tứ của tôn ma thần Thiểm Đông Nguyên này, trên thế gian vậy mà thật sự có Tà Bà Tinh linh thể. Nguyên thần của hắn hẳn là một con đại xà, con rắn này được gọi là ách vận chân linh. Thiểm Đông Nguyên càng nhìn Bạch Thương Hải càng cảm thấy yêu thích, mỉm cười nói: Đáng tiếc bản thân ta cũng không biết pháp môn tu luyện của loại linh thể này, bằng không ta cũng muốn đòi các ngươi cái gã đệ tử này rồi. Trung Nhạc nháy mắt một cái với Sư Bất Dịch. Sư Bất Dịch lập tức hỏi: Xin hỏi sư huynh tồn tại như thế nào mới tinh thông pháp môn tu luyện của chú linh thể vậy? Thiểm Đông Nguyên lâm vào suy tư nói: Chú linh thể vốn dĩ rất hiếm có, trong ngục giới ta cũng không nghe nói có kẻ nào là chú linh thể cả. kiến thức của ta vốn cũng không nhiều, bất quá Bích Thiên Pháp Vương kiến thức rộng rãi, hẳn là biết được pháp môn tu luyện của loại linh thể này. Đợi sau khi thịnh hội này kết thúc đi, nếu các người có thể đạt được thứ tự tốt, liền sẽ được Bích Vương Pháp Vương tiếp kiến thôi. Pháp Vương trước giờ cầu hiền như khát nước, nhất định sẽ chỉ điểm cho các ngươi. Bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi còn có thể sống sót kìa. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà, không khỏi tán thưởng. Hai vị thật là biết chọn đệ tử, khó trách lại có thể có can đảm phó hội như vậy. Không ngờ lại có tới 3 cái linh thể. Xem ra hai vị bởi vì trận thịnh hội này đã chuẩn bị rất rất lâu rồi, thật ra cũng là dã tâm bừng bừng. Hai nàng nữ đệ tử nhân tộc này đều là cảnh giới thông thần cảnh, tiên thiên chân linh cơ hồ đã được thức tỉnh, quả thật rất mạnh mẽ. Mà gã đệ tử nhân tộc này lại càng không tầm thường, mặc dù cảnh giới hơi thấp một chút, thế nhưng không ngờ lại là nhật nguyệt song linh. Bội phục, bội phục mà. Không ngờ các ngươi ngay cả loại dị chủng nhân tộc thiên phú dị bẩm bậc này cũng có thể tìm ra được. Sao? Dị chủng nhân tộc thiên phú dị bẩm ư? Trung Nhạc một trận không biết nói gì. Nhật nguyệt song linh thể trong miệng Thiểm Đông Nguyên chính là chỉ hắn, nhưng cái từ dị chủng này dùng trên người của hắn vẫn luôn khiến cho hắn có chút giở khóc giở cười. Thiểm Đông Nguyên cười hăng hắc nói: Lần thịnh hội này cường giả xuất hiện lớp lớp, các vị sư huynh đều xuất ra đệ tử đắc kế nhất của chính mình. Tất cả tinh anh của tinh vực Tả Nha ngục giới ta đều đã tụ tập ở nơi này. Hai vị sư huynh, đệ tử các ngươi nghĩ muốn nổi trội xuất sắc, độ khó thật sự quá lớn rồi. Bốn người bọn họ có thể sống sót một hai người đã là may mắn lắm rồi. Nếu đều chết sạch lại trở thành một chuyện đáng tiếc cả. Thịnh hội ư? Rốt cuộc là thịnh hội gì vậy? Trong lòng đám người Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi nghi hoặc nói. Nghe ngữ khí của Thiểm Đông Nguyên tựa hồ là có rất nhiều hung hiểm. Vì sao lại phong tỏa hai quả tinh cầu song tử này vậy? Bọn họ đang đợi cái gì đấy? Mặc dù trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi Thiểm Đông Nguyên, chỉ có thể làm bộ như chính mình đã sớm biết trận thịnh hội này, lần này tới đây chính là để phó hội. Ngục giới ta rộng lớn mênh mông, tinh vực vô số, tinh vực Tả Nha lại càng là tinh vực nằm ở vị trí răng nanh của bàn cổ lục đạo thần nhân. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả xuất hiện lớp lớp kìa. Thiểm Đông Nguyên ngạo nghễ nói: Mặc dù ma tộc chúng ta ở trong ngục giới, thế nhưng chưa chắc đã yếu hơn thần tộc ở trong thần giới đâu. Sau khi lần thịnh hội này kết thúc đi, các đệ tử xuất sắc sẽ đi tranh một chuyến với đám tiểu nhóc con thần giới kia, nhìn xem bản lĩnh kẻ nào càng cao hơn một bậc kìa. Trong lòng đám người Trung Nhạc càng thêm nghi hoặc, thần giới ư, ngục giới ư, rốt cuộc bọn họ là đã đi tới địa phương nào đây? Hiện tại có thể xác nhận chính là bọn họ đã bị truyền tống vào trong một cái lục đạo giới, mà rốt cuộc cái lục đạo giới này là cái lục đạo giới nào? Cách Tử Vi Đế Tinh còn bao xa? Đối với bọn họ, tất cả những cái này đều là hoàn toàn không biết được. Dĩ vãng, chúng ta vẫn luôn bị xếp dưới chót, bài danh thứ 2999 trong 3000 lục đạo giới. Đệ nhất lục đạo giới trước đây đã biến thành phế giới, bài danh cuối cùng. Nếu không phải đệ nhất lục đạo giới bị phế đi, chúng ta chính là lục đạo giới xếp hạng chót rồi. Lần này chúng ta nhất định phải tranh đoạt một thứ tự tốt à. Cho nên lần này kẻ tới đều là tinh anh trong tinh anh cả. Thiểm Đông Nguyên chỉ về phía đám đệ tử bộ hạ của những thần ma khác, thấp giọng nói. Trong lòng đám gia hỏa này đều là nghẹn một cỗ tử khí, đã dùng thời gian trăm ngàn năm tận lực bồi dưỡng đệ tử. Mỗi một gã đệ tử đều là không tầm thường, phi thường không tầm thường. Trong đó thậm chí còn có một tên gia hỏa đã tu thành toàn bộ cực cảnh. Tên gia hỏa này chính là rất lợi hại, tuyệt đối có thể đại biểu cho tinh vực Tả Nha ta xuất chiến kìa. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, trong lòng khẽ động. Hóa ra chúng ta đã bị truyền tống tới lục đạo giới thứ 3000. Cái lục đạo giới thứ 3000 này gọi là ngục giới ư? Không ngờ chỉ riêng tinh vực Tả Nha của ngục giới thôi cũng đã có tới mấy trăm tôn ma thần, xem ra thế lực cũng không là nhỏ. Thiểm Đông Nguyên chính là nói nhiều, không bao lâu sau Trung Nhạc đã biết được càng nhiều tin tức hơn. Sự cường đại của lục đạo giới thứ 3000 còn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Cái lục đạo giới này chia làm 6 giới: thiên giới, địa giới, thần giới, vạn tượng giới, ngũ hành giới và ngục giới. Thiên giới là cao cấp nhất, là địa phương mà các chủng tộc vương giả cao quý nhất trong thần tộc cư trú. Địa giới là địa phương các chủng tộc thần tộc huyết mạch cao quý cư trú. Thần giới là địa phương mà các chủng tộc thần tộc thông thường cư trú. Vạn tượng giới lại tương đối hỗn tạp, các tộc thần ma cư trú lộn xộn. Ngũ hành giới thì càng thấp hơn một bậc, thường thường là địa phương mà những chủng tộc huyết mạch đê đẳng cư trú. Mà bài danh của ngục giới lại là thấp nhất, là tinh hệ ngân hà của một cái lục đạo giới cuối cùng. Những kẻ cư trú trong này thường thường đều là những kẻ đã phạm phải tội lớn ngập trời, những tên ác ôn khốn kiếp cùng với hậu đại của bọn họ, bởi vậy ngục giới còn được xưng là tội giới. Hoàn cảnh của ngục giới vô cùng hiểm ác đáng sợ, địa phương giống như tinh vực có ba khỏa thái dương trước mắt bọn họ đã là địa phương rất không tệ rồi. Những địa phương khác lại càng giống như địa ngục vậy, linh khí linh lực thiên địa đều vô cùng mỏng manh, cường giả sinh ra cũng vô cùng ít ỏi. Một kẻ nào đó đã bị đánh vào ngục giới, đó chính là sự trừng phạt lớn nhất. Bởi vì đánh vào ngục giới, đó chính là ý nghĩa vĩnh viễn cũng không được siêu sinh. Nói một cách khác, cho dù là sinh linh của ngục giới chết đi, tiến vào lục đạo luân hồi đầu thai, chuyển thế, cũng sẽ là đầu thai vào ngục giới tiếp tục chịu khổ. Mà năm giới còn lại, cho dù là những sinh linh hạ đẳng của ngũ hành giới, cũng còn có khả năng đầu thai tới thần giới hay địa giới, đạt được huyết mạch và địa vị phi phàm. Vĩnh viễn không được siêu sinh chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với các sinh linh của ngục giới. Bởi vì giới đế của lục đạo giới thứ 3000 là thần tộc, cho nên hắn rất không ưa thích ma tộc. Thường thường bị đánh vào ngục giới phần lớn đều là cường giả ma tộc, cho nên trải qua vô số năm tích lũy, ma tộc đã trở thành chủng tộc chủ yếu nhất trong ngục giới. Sinh linh nơi này cũng là lấy tu luyện ma đạo mà làm chủ. Tuy nó hoàn cảnh của ngục giới hiểm ác đáng sợ, thế nhưng cũng có thể tạo thành những thế lực không thể khinh thường. Tinh vực Tả Nha là một góc bé nhỏ của ngục giới, do Bích Thiên Pháp Vương thống trị, ở trong ngục giới cũng xem như là một thế lực trung đẳng. Trong ngục giới ngoại trừ tinh vực Tả Nha, còn có một đám tinh vực khác nữa như Hữu Nha, Thiên Nhãn, Tả Thiên Mục, Hữu Thiên Mục, Tả Vệ, Hữu Vệ, Thiên Khẩu, Trung Su, Tả Thần Thủ, Hữu Thần Thủ, Hữu Nhũ, Tả Nhũ. Đều là dùng các bộ vị trên thân thể thần nhân bản cổ lục đạo mà mệnh danh. Kẻ thống trị các giới như ngục giới, thiên giới gọi là giới chủ, mà chúa tể của lục đạo giới thì gọi là giới đế. Cư ngụ ở vị trí đỉnh đầu thần nhân bản cổ lục đạo, trưởng khống lục đạo luân hồi, có quyền sinh sắp trong tay, quyền lực cực lớn. Bởi vậy có thể thấy được, bài danh của lục đạo giới thứ 3000 tuy thấp nhưng tuyệt đối cũng là một đại thế lực cấp cự vô bá, viễn siêu hơn tưởng tượng của Trung Nhạc. Mà lần này đám người Trung Nhạc vừa khéo đúng dịp đã đụng phải kiện đại sự trọng đại bài danh lục đạo giới này. 3000 lục đạo giới trọng định bài danh, không phải là đọ sức giữa giới đế và giới đế, cũng không phải là đọ sức giữa thần ma với thần ma, mà là các luyện khí sĩ sẽ quyết định bài danh của lục đạo giới. Luyện khí sĩ là đại biểu cho tương lai của các lục đạo giới, dùng bọn họ để quyết định ai thắng ai bại, đại biểu cho thực lực mạnh yếu tương lai của lục đạo giới. Quá khứ mỗi một lần đều là các luyện khí sĩ trong lục giới chém giết cạnh tranh với nhau trở nên nổi bật, sau đó mới trở thành đại biểu cho lục đạo giới tranh đoạt bài danh với luyện khí sĩ của các lục đạo giới khác. Nhưng mỗi một lần cạnh tranh trở thành đại biểu đều là ngục giới xếp hạng chót, căn bản không có một gã luyện khí sĩ nào có thể trở thành đại biểu cho lục đạo giới xuất chiến. Lần trọng định bài danh này, giới chủ ngục giới tận hết sức lực dự định mở mày mở mặt một phen, quét sạch sự suy xảo trước đây của ngục giới, đại biểu cho lục đạo giới thứ 3000 xuất chiến. Vì vậy, hắn đã hạ thiết lệnh, luyện khí sĩ nào có thể chiến thắng năm giới còn lại sẽ cho phép hắn siêu sinh, có thể đầu thai chuyển thế tới thiên giới, trở thành huyết mạch cao đẳng nhất. Đạo thiết lệnh này vừa ra, tự nhiên là khiến cho chân giới ngục giới chấn động. Đời đời kiếp kiếp đều làm tội dân, ai có thể chịu nổi đây? Cho nên thần ma trên giới ngục giới cũng là vì lần thịnh hội này mà dồn hết sức lực, nhất định phải tranh thủ một cái danh ngạch để cho đệ tử của chính mình đại biểu cho lục đạo giới thứ 3000 xuất chiến. Mà chiến trường tinh vực Tả Nha lựa chọn chính là cái tinh hệ song tử này. Ồ, thì ra là vậy. Trung Nhạc cuối cùng cũng biết được tiền căn hậu quả, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liếc nhìn về phía Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi, trong lòng yên lặng tính toán. Chúng ta từ tổ tinh tới đây dù sao cũng quá khiến cho người ta chú ý, nếu có thể đạt được một thân phận tại ngục giới cũng tốt thôi, chỉ là không biết pháp tắc thiên địa đệ nhất lục đạo giới ta thiếu khuyết có thể so với luyện khí sĩ của những lục đạo giới khác hay không. Trung Nhạc tự tin không thua kém kẻ nào, nhưng dù sao lục đạo của những lục đạo giới khác hoàn chỉnh, mà lục đạo luân hồi của đệ nhất lục đạo giới đã bị đánh nát. Phép tắc thiên địa đã thiếu sót rất nhiều, sinh linh của đệ nhất lục đạo giới sinh ra, phương diện tiên thiên đã có chỗ thiếu hụt. Mà tổ tinh lại càng là địa phương bị tồn tại tà ác, giám sát nghiêm mật và hạn chế chặt chẽ. Pháp tắc thiên địa của tổ tinh càng không được trọn vẹn. Luyện khí sĩ trên tổ tinh nghĩ muốn đột phá lại càng khó khăn hơn so với những địa phương khác. Ánh mắt của sư bất dịch chớp động, mỉm cười nói: Thiểm sư huynh, lần tình hội này có những chỗ nào cần phải chú ý không? Quyết đấu giữa những đệ tử có cần điểm tới thì dừng hay không? Đương nhiên là phải tới điểm thì dừng rồi. Khuôn mặt của Thiểm Đông Nguyên dữ tợn hung ác, cười lạnh nói: Cái gọi là điểm tới thì dừng chính là cái gì cũng có thể giết, chỉ cần có thủ đoạn giết chết nhục thân, giết chết linh hồn cũng đều có thể. Cứ việc yên tâm lớn mật đi làm, dù sao tính mệnh của luyện khí sĩ ngục giới ta cũng không đáng bao nhiêu tiền, có chết rồi thì hồn phách cũng sẽ bị lục đạo luân hồi thu lại đầu thai chuyển thế thôi. Sư bất dịch bị lời này của hắn dọa cho nhảy dựng lên. Đám người Bạch Thương Hải, Khâu Cấm Nhi cũng bị dọa cho sợ hết hồn, trong lòng có chút thấp thỏm, lo lắng. Thiểm Đông Nguyên gọi đệ tử của chính mình lại. Kẻ này cũng là một tên thiên thiểm ma tộc, tu vi thực lực cực kỳ cường hãn, đã có kinh nghiệm trọng sinh bốn thế, đã trải qua bốn thế trùng tu, căn cơ vô cùng vững chắc, tu thành toàn bộ cực cảnh, chỉ có không ở gia luân thứ 6 mà thôi. Hắn mặc dù không phải là linh thể, nhưng tu vi thực lực cũng không kém hơn Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà. Tên đệ tử này của ta, cho dù có bị đánh chết đi, cũng chẳng sao cả. Chết thì chết rồi, cùng lắm thì chuyển thế sống lại là được. Thiểm Đông Nguyên cười lạnh nói: Thiểm Phương Trần, nói cho mấy vị sư huynh sư tỷ này biết đi, vi sư chỉ dạy ngươi như thế nào. Khuôn mặt của Thiểm Phương Trần cũng cực kỳ dữ tợn hung ác, hắn cười lạnh nói: Giết chết hết thảy những kẻ không phục, kẻ nào ngăn cản đường đi của lão tử giết sạch kẻ đó. Thiểm Đông Nguyên cười ha hả, lên tiếng nói: Không có cái loại giác ngộ này, đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi tinh hệ song tử. Ồ, con cóc lớn, ngươi lại đang thổi ra trâu rồi. Ta nói những năm gần đây, ở trong ngục giới, muốn tìm một con mẫu ngưu ma cũng đều tìm không được. Hóa ra, đều đã bị ngươi thổi ra trâu mất rồi. Một tôn ma thần đầu trâu cười lạnh nói: Đệ tử ngươi thì tính là cái gì? Con trai của lão tử sẽ đè bẹp tất cả các ngươi. Đột nhiên có một tôn thần kim kim sắp xuất hiện, hai tay huy vũ một tấm đại kỳ, chỉ thấy trận văn bao phủ tinh hệ song tử đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ nghe tôn thần nhân kim sắp kia hét lớn: Thời gian đã tới rồi, các luyện khí sĩ của tinh vực tả nha, hạ giới. Khuôn mặt của tôn thần nhân kim sắp kia cực kỳ dữ tợn hung ác, hắn kêu lớn: Bích Thiên Pháp Vương đã nói sẽ có 10 gã luyện khí sĩ đại biểu cho tinh vực tả nha ta tác chiến với những tinh vực khác. Nói cách khác, thời điểm chết sạch chỉ còn lại 10 người còn sống, thịnh hội mới có thể kết thúc được. Thanh âm của tôn thần nhân kim sắp này vừa dứt, đã thấy rất nhiều ma thần của tinh vực tả nha nhao nhao đứng dậy thét gọi đám đệ tử để cho bọn họ hạ giới. Sư bất dịch và lục đạo lão nhân lập tức nhìn về phía Trung Nhạc, lộ ra thần sắc dò hỏi. Bọn họ mặc dù là thần ma, tu vi cảnh giới đã viễn siêu hơn Trung Nhạc, nhưng Trung Nhạc mới là thủ lĩnh của đoàn người bọn họ, bởi vậy có tham dự tràng thịnh hội này hay không còn phải đợi Trung Nhạc gật đầu mới được. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh như thường, nhìn về phía Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải, chỉ thấy ba người bọn họ đều muốn thử xem sao. Hắn liền khẽ gật đầu một cái, thân hình bốn người phóng lên rơi về phía tinh hệ song tử bên dưới. Thiểm Đông Nguyên cũng phân phó Thiểm Phương Trận hạ giới cùng với bốn người Trung Nhạc, một trước một sau rơi xuống khỏa tinh cầu xanh thẳm kia. Cũng không thiếu luyện khí sĩ lại rơi xuống khỏa tinh cầu đen như mực kia, từng đạo quang mang chiếu rọi thiên không hai quả tinh cầu. Sư bất dịch đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi Thiểm Đông Nguyên: Sư huynh, nếu luyện khí sĩ của những lục đạo giới khác chết trong lục đạo giới chúng ta, còn có thể thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế trọng sinh hay không? Tự nhiên là không thể. Thiểm Đông Nguyên lắc đầu nói: Nếu như bọn họ chết rồi, vậy thì thật sự là chết, không có cơ hội trở lại đâu. Sắc mặt của sư bất dịch khẽ biến, đám người Trung Nhạc không một kẻ nào là luyện khí sĩ của lục đạo giới thứ 3000. Nếu có chút sơ suất gì trong tinh hệ song tử, sợ rằng sẽ lên hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Nguy rồi, đám người Trung lão gia căn bản không biết điểm này. Sắc mặt của Sư Bất Dịch âm trầm bất định, trong lòng thầm nghĩ: không biết kẻ nào sẽ có thể sống tiếp được đây. Các vị hãy cẩn thận lôi tầng thuần dương. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc hét lớn, bốn người bọn họ cùng với Thiểm Phương Trận nhanh chóng xuyên qua lôi tầng thuần dương, nhất thời dẫn động uy năng lôi tầng đáng sợ. Lôi đỉnh thuần dương hiện ra, mơ hồ muốn hóa thành thuần dương lôi trạch. Đây cũng là một trận khảo nghiệm, nếu tốc độ không đạt tới 20 lần tốc độ âm thanh sẽ lập tức xúc động lôi tầng thuần dương, kinh động thần long lôi trạch thuần dương, bị uy năng của lôi tầng hủy diệt. Sớm tại thời điểm pháp thiên cảnh, Trung Nhạc đã đạt tới tốc độ này, hiện tại hắn đã tu luyện chân linh kim ô và chân linh tinh thiềm thành tiên thiên chân linh, tu vi cảnh giới đạt tới chân linh cảnh, tốc độ lại có sự đề thăng không nhỏ, gấp 40 lần tốc độ âm thanh cũng có thể làm được. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà đều đạt tới sát biên giới thức tỉnh tiên thiên chân linh, cũng có thể đạt tới tốc độ này, duy chỉ có Bạch Thương Hải là yếu kém hơn một chút. Chỉ có hắn là không thể đạt tới trình độ xuyên qua lôi tầng thuần dương, tránh né thần long lôi trạch thuần dương. Trung Nhạc mang theo Bạch Thương Hải phi hành, nhìn về phía Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi, chỉ thấy tốc độ của hai nữ nhân này đều có thể né tránh được thần long lôi trạch thuần dương, lúc này mới yên lòng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, không ngờ Thiểm Phương Trận cũng có tốc độ này, có thể thấy được tu vi thực lực quả thật cực kỳ đáng sợ. Tác phong của luyện khí sĩ ngục giới biểu hãn, các ngươi phải cẩn thận. Trên đường rơi xuống tinh hệ song tử, Trung Nhạc truyền âm cảnh báo ba người. Mặc dù hắn ở trên tổ tinh được mọi người gọi là hạng người cùng hung cực ác, nhưng cũng không thể không cảm thán tác phong cuồng dã của ngục giới. Ở chỗ này, vận mệnh vốn là không được coi là cái gì. Luyện khí sĩ mệnh tiện như cỏ rác, cho dù là sư tôn cũng không chút xem trọng tính mạng của đệ tử chính mình, mà thân là đồ đệ cũng hồn nhiên không chút quý trọng tính mạng của chính mình. Cùng lắm thì đầu thai một lần nữa mà thôi. Đám luyện khí sĩ của ngục giới thường xuyên treo những lời này trên cửa miệng. Sau khi chết một lần, bọn họ cũng vẫn còn lưu lại kinh nghiệm của kiếp trước. Sau khi chết trọng sinh, tu luyện lại một lần nữa, trái lại có thể thu hoạch được thành tựu mà kiếp trước không có khả năng đạt tới. Ví dụ như Thiểm Phương Trận, đệ tử của Thiểm Đông Nguyên chính là đã chết tới 4 lần. Luyện khí sĩ của năm giới còn lại trong lục đạo giới, sau khi chết đi rồi chuyển thế, còn sẽ lo lắng chính mình bị đầu thai tới những giới khác, lo lắng chính mình không thể thức tỉnh ký ức của kiếp trước được, hoặc là sư tôn của chính mình không tìm được chính mình. Đối với luyện khí sĩ chuyển thế, nguy hiểm nhất chính là không thể thức tỉnh được ký ức của kiếp trước. Nếu không thể thức tỉnh ký ức, chính là tương đương với một nghèo hai trắng, không có khả năng đạt được kinh nghiệm tu luyện của kiếp trước, tu luyện trở lại tự nhiên không chút khác biệt so với những sinh linh kia. Nghĩ muốn thức tỉnh ký ức của kiếp trước, cần có người khác giúp mình, chính mình khai thông. Loại chuyện này đương nhiên là giao cho đạo lữ, thân nhân hoặc là sư tôn của chính mình thì tốt nhất. Mà luyện khí sĩ của ngục giới trời sinh tiện mệnh, sau khi chết rồi chuyển thế cũng là chuyển thế tới ngục giới. Sư tôn chỉ cần muốn tìm, trên cơ bản đều có thể tìm được đệ tử của chính mình. Lại trải qua chỉ điểm thức tỉnh linh hồn của kiếp trước, bắt đầu tu luyện sẽ có được những ưu thế mà người khác không cách nào sánh được. Bởi vậy, luyện khí sĩ của ngục giới không chút sợ chết, không có ý nghĩa là bọn họ chiến đấu càng dũng mãnh hơn, ý thức chiến đấu càng mạnh hơn, có can đảm liều mạng, lấy mạng đổi mạng. Gặp phải loại luyện khí sĩ như thế này, một khi động thủ nhất định là cực kỳ đáng sợ. Đám người Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà mặc dù cũng từng trải qua chém giết sinh tử, nhưng nhất định là chưa trải qua trận chiến đấu hung ác bậc này. Bất quá đây chính là một lần kinh nghiệm hiếm thấy, có thể nhìn ra được chênh lệch giữa luyện khí sĩ tổ tinh với luyện khí sĩ của những lục đạo giới khác. Bọn họ lần đầu tiên rời khỏi đệ nhất lục đạo giới, chỉ khi biết rõ sâu cạn của cường giả ngoại giới mới có thể biết rõ con đường của mình phải đi như thế nào. Nếu vẫn dẫm chân tại chỗ, nếu luôn khiếp sợ không dám giao phong chiến đấu với cường giả ngoại giới, còn không bằng trở lại tổ tinh thành thành thật thật mà ở lại đó cả đời. Lục đạo luân hồi có một chỗ tốt, đó chính là có thể chuyển thế trở lại. Thế nhưng cũng có một chỗ xấu, đó chính là có thể lũng đoạn tài nguyên. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, cho tiếp tục truyền âm ba người Quân Tư Tà, nói ra lý giải của chính mình, chỉ điểm cho ba người. Thân hình của bọn họ cấp tốc rơi xuống, cách tinh cầu xanh thẳm trong tinh hệ song tử càng lúc càng gần. Nghe được lời nói của Trung Nhạc, trong lòng Khâu Cấm Nhi, Bạch Thương Hải nhất thời nghiêm nghị. Duy chỉ có Quân Tư Tà vừa nghe nói, trong lòng liền kinh hỉ, hận không thể lập tức đại chiến một trận với luyện khí sĩ của ngục giới, kiểm nghiệm xem chính mình còn có chỗ nào thiếu khuyết hay không. Bản thân nàng vốn dĩ là rất thiếu chiến, chỉ là vì làm môn chủ kiếm môn lúc này mới thu liễm lại một chút. Chức vị môn chủ thành tựu nàng cũng đã trói buộc nàng. Quân Tư Tà hiện tại chính là cánh chim đã rời khỏi lồng sắt, nghĩ muốn tự do tự tại bay lượn. Mệnh của luyện khí sĩ ngục giới đều là một cái tiện mệnh, bởi vậy không chút nào sợ chết cả. Bọn họ đều là tội dân, đời đời kiếp kiếp đều phải sinh tồn trong cái thế giới ngục giới giống như địa ngục này. Trung Nhạc truyền âm cho đám người phân tích nói: từ thái độ của Thiểm Đông Nguyên đối với chúng ta mà xem, hiển nhiên ở trong ngục giới loại linh thể trời sinh đẳng cấp như chúng ta cũng là vô cùng hiếm hoi. Nói cách khác, cao tầng của lục đạo giới thứ 3000 đã nắm giữ các loại tài nguyên như linh thể, huyết mạch này. Ngục giới thiếu khuyết linh thể, thiếu khuyết huyết mạch cao đẳng, trên phương diện tiên thiên đã kém xa so với nam giới còn lại. Cho nên luyện khí sĩ của ngục giới tuy là mạnh, nhưng đây là so với luyện khí sĩ của tổ tinh. Nếu so nam giới còn lại, ngược lại chính là một giới yếu nhất rồi. Luyện khí sĩ của nam giới còn lại nhất định càng cường đại hơn ngục giới rất nhiều. Càng cao cấp sẽ càng mạnh, nhất là thần giới, địa giới và thiên giới là địa phương tài nguyên tập trung đông đúc nhất. Sinh linh ở nơi đó sợ rằng linh thể cũng không phải là số ít. Những tài nguyên càng khan hiếm hơn sẽ chỉ tập trung ở những lục đạo giới cao cấp. Cho nên luyện khí sĩ của lục đạo giới cấp thấp nghĩ muốn xuất đầu chỉ có thể liều mạng một phen. Thực lực của lục đạo giới thứ 3000 bài danh ở vị trí cuối cùng. Ngục giới ở trong lục đạo giới lại cũng là bài danh ở vị trí cuối cùng. Nếu chúng ta ngay cả ngục giới cũng không thể thắng được, còn không bằng dẹp đường hồi phủ, không cần ra ngoài làm gì. Trung Nhạc trầm giọng nói: cho nên lần này ta sẽ tận lực không ra tay, do các ngươi xuất thủ khảo nghiệm một chút chiến lực của bản thân các ngươi. Ầm ầm ầm ầm, bốn người hạ xuống đất, đáp xuống chân đỉnh một ngọn núi lớn, mạnh mẽ ép cho ngọn núi lớn này chìm xuống dưới lòng đất khoảng chừng 100 thước. Mà trên không bọn họ thuần dương lôi trạch cũng đã chậm rãi biến mất. Oanh oanh oanh, ở xa xa từng đạo quang mang rơi xuống đất, đập vào các nơi trên tinh cầu xanh thẳm, chính là đám đệ tử của từng tôn ma thần kia đều là cự bá chân linh cảnh, thông thần cảnh, có thể xuyên qua lôi tầng thuần dương, đại biểu tốc độ của bọn họ chính là cực kỳ nhanh chóng. Bất quá giữa không trung vẫn chuyển tới từng tiếng kêu la thảm thiết. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đã có hơn 10 gã cự bá chân linh cảnh, thông thần cảnh chết trong lôi tầng thuần dương. Thiểm Phương Trận cũng hạ xuống, cách đám người Trung Nhạc một đoạn không xa. Trung Nhạc nhìn về phía Thiểm Phương Trận, đột nhiên mở miệng nói: Phương Trận sư huynh, ta có mấy chuyện muốn thỉnh giáo. Khí tức của Thiểm Phương Trận cuồng dã, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nói: người có thể hỏi, ta cũng có thể không nói, hỏi đi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, cực kỳ khách khí nói: người giúp ta giải thích nghi hoặc, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một nhược điểm chí mạng của ngươi. Xin hỏi Phương Trận sư huynh, thông qua lục đạo chuyển thế sẽ có những hung hiểm gì? Thiểm Phương Trận khẽ nhíu mày nói: sẽ bị mất hết ký ức, không nhớ rõ kiếp trước của mình, nhưng có thể tiếp dẫn, khiến cho trí nhớ kiếp trước tức tỉnh lại. Trung Nhạc gật đầu lại hỏi: vậy nếu luyện khí sĩ của những lục đạo giới khác tới lục đạo giới chúng ta, chết ở chỗ này, hồn phách sẽ có tới lục đạo luân hồi tiếp dẫn hay không? Sẽ không đâu. Thiểm Phương Trận dứt khoát trả lời. Trung Nhạc lại hỏi: vậy trong lục đạo giới, làm sao mới có thể chân chính giết chết đối thủ? Thiểm Phương Trận lạnh lùng nói: đánh cho hắn hồn phi phách tán, bất quá dưới sự bảo vệ của lục đạo luân hồi, chuyện này trên cơ bản là không thể làm được. Đa tá đã giải thích nghi hoặc dùm ta. Trung Nhạc mỉm cười nói: Phương Trận sư huynh, nhược điểm của ngươi cũng là nhược điểm của toàn bộ luyện khí sĩ ngục giới, đó chính là không sợ chết. Không sợ chết chính là sẽ khiến cho ngươi chỉ biết công kích mà bỏ mặc phòng ngự. Thời điểm ngươi phát động công kích, chỗ sơ hở quá nhiều, một chỗ sơ hở thôi đối với cường giả chân chính cũng đã đủ để chí mạng rồi. Đây cũng là nguyên nhân chân chính vì sao các đời luyện khí sĩ ngục giới không lần nào có thể đại biểu cho lục đạo giới thứ 3000 xuất chiến được. Người muốn sống sót nhất định phải tăng cường thần thông phòng ngự. Trên không trung tinh hệ song tử, Thiểm Đông Nguyên nhìn về phía Sư Bất Dịch và Lục Đạo lão nhân, đột nhiên cười hăng hắc nói: hai vị sư huynh tự hồ có chút bận tâm phải không? Trên mặt Sư Bất Dịch lộ ra thần sắc lo lắng, gật gật đầu: đúng là có chút bận tâm. Thiểm Đông Nguyên mỉm cười nói: các ngươi quả thật là nên lo lắng đi. Vừa rồi ta chỉ cho đồ đệ của ta biết lai lịch đệ tử hai người các ngươi, đã nói cho hắn biết kẻ nào là linh thể gì, đoán chừng đồ đệ của ta đã sớm định liệu trước chiêu thức đối phó rồi. Đệ tử hai người các ngươi căn bản là không sống được quá một khắc đâu. Sư Bất Dịch và Lục Đạo lão nhân nhất thời trừng mắt cứng lưỡi, có chút ngơ ngác nhìn hắn. Thiểm Đông Nguyên bật cười ha hả, khuôn mặt dữ tợn hung ác, cười lạnh nói: các người cho rằng ta thật sự sẽ thật lòng kết giao với hai tên thần ma quê mùa đến từ địa phương nhỏ như các ngươi sao? Ta chẳng qua là mượn cơ hội để chỉ điểm cho đệ tử ta, để cho hắn tìm cơ hội bắt lấy bốn cái đầu mà thôi. Đệ tử của các ma thần khác chết càng nhiều, đồ đệ của ta mới càng có nhiều cơ hội. Hắn dương dương đắc ý, nhìn về phía Sư Bất Dịch và Lục Đạo lão nhân, chế giễu nói: trong ngục giới ta đều là những hạng người tàn độc, làm nhiều việc ác cá, kẻ nào không phải đã từng gây ra vô số huyết án ngập trời đấy. Hai tên quê mùa các ngươi thật không biết đã phạm phải chuyện gì lại bị lưu đày vào ngục giới này. Các ngươi quả thật là đơn thuần muốn chết à? Sắc mặt của Sư Bất Dịch trở nên cực kỳ đặc sắc, khiến cho Thiểm Đông Nguyên càng thêm đắc ý, khuôn mặt dữ tợn: hai tên quê mùa các ngươi thật không ngờ lại thu được bốn cái linh thể làm đệ tử. Các ngươi có biết linh thể ở trong ngục giới ta hiếm có tới mức nào không? Nếu như ta đã không thể chiếm được, đương nhiên là trực tiếp giết chết rồi. Lục Đạo lão nhân cũng tràn ngập kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: biết người biết mắt không biết lòng, tên Thiểm Đông Nguyên này nhìn như chất phác, hóa ra chỉ là nhìn như mà thôi. Sư Bất Dịch cũng cảm khái vạn lần, gật gật đầu nói: ta quả nhiên vẫn là quá đơn thuần rồi. Thiểm Đông Nguyên cất tiếng cười to: hiện tại hai người các ngươi đã có thể cẩn thận lo lắng rồi. Sư Bất Dịch mạnh mẽ gật đầu, ngữ khí lo lắng nói: chỉ mong đệ tử của ngươi đừng làm gì quá phận, nếu gây thương tổn tới hai nữ tiểu hoa kia, cái tên kia mà nổi điên lên, sợ rằng tất cả luyện khí sĩ nơi này đều phải chết sạch. Thiểm Đông Nguyên nhất thời nghi hoặc hỏi: người muốn nói cái gì? Ta nói cái tên kia luôn luôn là đi tới đâu chết tới đó, một khi hắn nổi giận tuyệt đối sẽ giết sạch đám quê mùa này. Trong lòng Sư Bất Dịch cực kỳ lo lắng thầm nghĩ: ngàn vạn lần không nên giết sạch bọn họ, khiêm tốn, phải khiêm tốn, người nhất định phải khiêm tốn cho ta, tốt nhất đừng có xuất thủ. Thiểm Đông Nguyên cảm thấy buồn cười, đắc ý nói: cái tên yêu thần quê mùa này chẳng lẽ đã bị ta dọa cho sợ choáng váng rồi sao? Bốn phía cũng đều bật cười lớn, đám ma thần xung quanh dùng ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc nhìn về phía Sư Bất Dịch và Lục Đạo lão nhân. Ngục giới toàn bộ đều là ác ôn, là địa phương các hung thần tàn ác tụ tập. Những ma thần này có thể trở thành ma thần của ngục giới, tự nhiên không một ai là kẻ tốt lành cả. Sư Bất Dịch vẫn đang âm thầm khấn vái, cầu khẩn Trung Nhạc ngàn vạn lần đừng xuất thủ. Hắn lẩm bẩm nói: đám ma thần ngục giới quê mùa này căn bản không biết cái tên gia hỏa hẹp hòi kia căn bản là chưa từng có thời điểm giết mỏi tay bao giờ. Thiểm Đông Nguyên nhìn thấy bộ dạng này của hắn càng là cười lớn tới mức suýt chút nữa thì đau hông. Lên pháp đàn! Đột nhiên một tôn ma thần cười to nói: đặt cược đánh cuộc xem đệ tử kẻ nào có thể giành được thắng lợi còn sống sót trở về nào. Mấy trăm tôn ma thần nhao nhao dâng lên pháp đàn. Pháp đàn bị lực lượng tế tự vần quanh, ma thần đẳng cấp như bọn họ cũng sẽ hưởng dụng tế tự. Dưới tay mỗi một tôn ma thần đều có một quả, hai quả tinh cầu. Sinh linh trong những tinh cầu kia sẽ tế tự cung dưỡng cho họ. Mấy trăm tôn ma thần nhao nhao hạ tiền đặt cược. Có kẻ đánh cược đệ tử của chính mình sẽ giành thắng lợi, có kẻ đánh cược đệ tử của các ma thần khác sẽ giành thắng lợi. Một màn này khiến cho Sư Bất Dịch nhìn tới mức không thể không bội phục. Không ngờ lại có kẻ đặt cược những đệ tử ma thần khác. Ta cái người sư phụ này đã làm rất thất bại rồi, lừa gạt cả đồ đệ chính mình. Nhưng không ngờ cái đám gia hỏa này so với ta còn lừa gạt nặng hơn nữa kìa. Sư Bất Dịch, Đạo Lưu, các người có muốn đặt cược một chút hay không? Đột nhiên một tôn ma thần quay đầu nhìn lại, khuôn mặt dữ tợn, hung ác hỏi. Được, đặt cược thì đặt cược. Sư Bất Dịch và Lục Đạo lão nhân cũng tiến lên. Sư Bất Dịch lấy ra bát cực cung binh của chính mình, đang muốn đặt cửa, nào ngờ Thiểm Đông Nguyên đã cười lạnh nói: không phải là ma thần binh, đừng lấy ra để bêu xấu.